Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Hà Khuê đã chết. Hà Khuê trong mắt dính đầy oai in oai yêu chi sắc. Này oai oai thanh âm, cùng nhiệt liệt dơ bẩn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Bạch Linh thật sự là không có cách nào bỏ qua. Lạnh giọng nói, thừa dịp ta hiện tại còn không nghĩ giết người, ngươi còn có thể rời đi. Nàng đã xác định hảo lộ tuyến. Ha ha ha, một cái không dị năng người, cư nhiên dám đối với chính mình nói loại này lời nói. Hà Khuê cả lơ phất phơ mở ra tay, thậm chí đem chính mình cổ duỗi hướng về phía Bạch Linh. Coi như là tình thú, đến đây đi, chém ta. Tuy rằng nói như thế lại càng tới gần Bạch Linh, đột nhiên muốn thừa dịp Bạch Linh chưa chuẩn bị thời điểm ra tay bắt nàng. Bạch Linh sớm đã có chuẩn bị, chỉ là hơi hơi tránh ra. Không nghĩ bởi vì như vậy ngược lại càng thêm làm Hà Khuê hưng phấn lên. Hảo hảo hảo, mèo vờn chuột trò chơi, ta thích nhất. Lại lần nữa liếm liếm càng thêm môi khô khốc, ngay sau đó liền hướng tới Bạch Linh nhào tới. Lần này Bạch Linh tránh ra càng thêm nhanh, thả bởi vì đứng ở phòng ở bên cạnh, thuật thế còn tặng cái này hoàng mau một chân. Thả Bạch Linh không có lưu thủ, chẳng sợ cách bên cạnh một khoảng cách, này hoàng mau trực tiếp bị nàng một chân đá đi xuống. Ngay sau đó, đó là trận thảm thiết tiếng kêu. Chỉ sợ đến chết kia Hà Khuê đều là vẻ mặt che giấu. Sao chính mình nháy mắt liền ngã xuống, cùng với eo cốt đứt gãy thanh âm ni. Ngay sau đó Bạch Linh nghe được tang thi kích động, gầm nhẹ. Thanh âm cùng với cái gì bị xé rách thanh âm ni, thậm chí cuối cùng còn có nhấm nuốt thanh. Nàng không có đi xuống xe monster một cái nhất cấp dị năng giả. Cứ như vậy, chớp mắt liền bị Bạch Linh một chân cấp chôn vùi. Ngược lại Bạch Linh thừa dịp bên này tang thi bị huyết khí hấp dẫn lại đây thời điểm, hướng tới bên kia nhanh chóng phàn đi xuống, hướng tới mục đích của chính mình mà đi. Ai cũng không biết, còn tính lợi hại Hà Khuê cứ như vậy chết ở tang thi khổ hạ. Thả bị ăn gì cũng không còn. Rách một tiếng, Bạch Linh nhất kiếm chém liền chặt đứt kia trên cửa khóa. Thành phố lớn mặt tiền cửa hàng buổi tối buôn bán thời gian ít nói 9 giờ đóng cửa. Chính là tại đây loại tiểu huyện thành tự nhiên là 8 giờ tả hữu thời gian liền đóng cửa. Cho nên nơi này đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đều là quan tốt. Thiên thần kiếm sắc bén không cần phải nói, chém sắt như chém bùn. Chỉ là Bạch Linh mới vừa đi vào cái này xe hành thời điểm liền cảm giác được một cổ quỷ dị yên lặng. Cảm, rõ ràng mặt sau còn đi theo không ít tang thi. Lại ở nàng tới gần nơi này thời điểm, không dám lại đây. Bạch Linh xuyên thấu qua ánh sáng thật cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Thiên thần kiếm không dám rời tay, đi đến tận cùng bên trong thời điểm nhìn đến một chiếc như là chiến phủ xe máy. Rõ ràng là mô phỏng, chính là nhìn này xe máy thân máy, tuyệt đối là cao phỏng. Thả xem kia nhu mỹ lại pha hiện sắc bén đường cong. Toàn bộ thân máy đều là màu đen, nhìn qua điệu thấp mà xa hoa. Trước sau song LT dày rộng giá thân máy tọa giá đối Bạch Linh tới nói chính thích hợp toàn bộ nhìn. Qua giống như là một con chạy vội liệp báo, hoàn mỹ vô khuyết, kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần. Hơn nữa song bài lỗ khí, Bạch Linh khóe miệng nhịn không được dơ lên một nụ cười. Trong lòng mang theo vui sướng, vốn tưởng rằng tìm không thấy cái gì tốt xe máy, thật là quá cùng nàng ý, không nói hai lời liền vượt đi lên, chuẩn bị thử một lần xúc cảm cùng phù hợp độ. lại không nghĩ mới vừa ngồi trên đi, liền cảm thấy dị thường thoải mái. Kim loại khuynh hướng cảm xúc cũng không đại biểu nó chỗ ngồi là ngạnh, mềm mà thoải mái. Cúi người đem đao cắm vào sau lưng, đôi tay cầm kia nhìn như cao su xe đi, hai mắt vọng phía trước, hoặc ngồi thẳng cảm thụ chung quanh hoàn cảnh. Lay động hạ, bên trong cư nhiên phóng đầy du, nói cách khác nàng lập tức liền có thể khai đi. Hết chương.